Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù âm đáp, ánh mắt thoáng trầm ngâm, Chu Bình, chuyện mẹ ông mang thai trước khi kết hôn vào thời đó là một điều nghiêm trọng, mẹ ông phải nhờ đến cha nuôi ông giúp đỡ. Điều này cho thấy, hoặc là cha ruột ông đã mất, cô dừng lại, giọng nói trở nên sắc bén, hoặc nếu ông ấy còn sống thì cũng chẳng khác gì đã chết. Bình luận của khán giả lập tức nổ ra. Một người nói, streamer nói chuẩn quá, nếu người cha ruột đó thật sự bạc tình thì sống còn chẳng bằng chết. Một người khác bình luận, ban đầu mình trách nhầm cha Chu Bình, nhưng bây giờ thấy ông ấy thật sự là một người tốt. Cả đời chung thủy với người vợ đầu đã khuất, lại đối xử tốt với con trai không cùng huyết thống. Thật đáng khâm phục, một người khác nữa chia sẻ, ngày xưa, phụ nữ chưa chồng mà mang thai thì sẽ bị cả làng sỉ nhục. Cha Chu Bình đã đứng ra bảo vệ mẹ cậu ấy, như vậy là một người đàn ông có trách nhiệm. Vô âm đọc qua các bình luận, gật đầu đồng tình với những ý kiến hợp lý. Đúng lúc ấy, một yêu cầu kết nối trực tiếp hiện lên. Cô chấp nhận, và trên màn hình xuất hiện một cậu bé. Khuôn mặt sáng sủa của cậu lại mang dáng vẻ chịu nhiều áp lực, đôi mắt tràn đầy nỗi buồn khó hiểu. Cậu bé cầm chiếc điện thoại, giơ thẳng trước camera, để lộ khung cảnh xung quanh đầy gió và trời u ám. Vô âm lập tức cảm nhận điều bất ổn, hỏi ngay. Cậu bé, cháu đang ở đâu vậy? Cậu không trả lời câu hỏi, chỉ bình tĩnh nói. Streamer, cháu tên là Trần Phương Ngộ. Cháu cũng không biết tại sao mình lại muốn tìm cô để tâm sự. Chỉ là cháu cảm thấy cần ai đó lắng nghe mình. Giọng nói bình thản đến mức đáng sợ, không giống với một đứa trẻ ở độ tuổi hay nghịch ngợm, vô tư. Vô âm nghiêm giọng, ánh mắt đầy lo lắng. Cháu đang ở đâu? Xung quanh cháu có ai không? Cậu bé nhìn vào camera, môi khẽ cười nhưng nụ cười ấy chứa đầy nỗi buồn. Không có ai cả, cô có thể nghe cháu nói một chút không? Chỉ cần nghe thôi là đủ. Trong luồng livestream, không khí lập tức trầm xuống. Những khán giả đang xem cũng bắt đầu lo lắng, gửi dồn dập những tin nhắn mong vô âm làm gì đó để giúp cậu bé. Trong buổi livestream, khi màn hình kết nối hiện lên hình ảnh của Trần Phương Ngộ, một cậu bé có khuôn mặt sáng sủa nhưng đôi mắt lại u sầu, Vu Âm cảm thấy có điều bất thường. Cậu bé cất giọng trầm lắng. Streamer, cô có thể giúp tôi tìm ba mẹ tôi được không? Tôi muốn biết họ đang ở đâu và tại sao họ lại không cần tôi. Cậu ngừng một chút, rồi tiếp. Hoặc nếu có thể, cô cho tôi số điện thoại của họ được không? Tôi muốn gọi và hỏi họ lý do tại sao lại bỏ rơi tôi. Sinh ra tôi nhưng không yêu tôi. Vu Âm gật đầu, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. Tôi sẽ giúp cậu, cậu cho tôi biết ngày sinh và giờ sinh của cậu, tôi sẽ tra cứu giúp. Nhưng thay vì trả lời, Trần Phương Ngộ chỉ nhìn chăm chú vào màn hình, giọng nói chậm rãi như chút bầu tâm sự. Lúc tôi còn rất nhỏ, ba mẹ tôi đã ly hôn. Cả hai đều ra nước ngoài làm việc, để lại tôi cho chú ruột nuôi dưỡng. Từ đó, tôi sống nhờ vào sự ban ơn của người khác. Dù tôi còn sống, nhưng đôi khi cảm thấy mình vô dụng và chẳng còn hy vọng gì cả. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên đau đớn. Chú tôi luôn nói rằng tôi là đứa trẻ không ai muốn. Họ thương hại nên mới nhận nuôi tôi. Thím thì nhắc rằng tôi phải biết ơn vì họ đã cho tôi ăn, cho tôi ở, cho tôi đi học, và không được phép vô ơn. Nghe đến đây, không khí trong livestream trở nên nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phương Ngộ kể tiếp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng thấm đầy nỗi xót xa. Hồi nhỏ, tôi nghĩ rằng nếu mình học giỏi, đạt thành tích cao, họ sẽ tự hào về tôi. Nhưng khi tôi đạt điểm cao, họ không vui, thậm chí còn mắng và không cho tôi ăn cơm. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, nên càng cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Cậu khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. Rồi tôi nhận ra, càng giỏi họ càng ghét tôi. Chú thím không muốn tôi nổi bật. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng điều họ cần không phải là tôi giỏi giang, mà là tôi phải làm nền cho anh họ của mình. Cậu kể rằng có lần, anh họ yêu cầu cậu làm bài thi hộ và viết tên anh ấy. Khi anh họ đạt điểm cao, chú thím đưa anh ấy đi công viên, mua quần áo mới, còn cậu thì bị bỏ lại ở nhà. Từ đó, tôi trở thành cái bóng của anh họ. Tôi làm bài tập và bài thi cho anh ấy, còn mình thì bị coi là kẻ lười biếng. Cậu ngừng một lát. Giọng nói như nghẹn lại, nhưng lạ thay, họ không còn đánh tôi nữa. Họ thậm chí còn khen tôi biết nghỉ ngơi, bảo trẻ con không cần phải quá cố gắng. Ánh mắt cậu bé nhìn thẳng vào Vu Âm, như đang tìm kiếm một chút đồng cảm. Lúc đầu, tôi nghĩ mình cuối cùng cũng khiến họ hài lòng. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy trống rỗng. Họ chẳng yêu thương tôi thật lòng. Cậu thì thầm, Steamer, liệu có ai trên đời này yêu tôi thật lòng không? Tôi chỉ muốn hỏi ba mẹ mình, nếu họ không cần tôi, tại sao lại sinh ra tôi? Nếu muốn bỏ rơi tôi, tại sao không gie tôi ngay từ đầu để tôi không phải chịu khổ sở như thế này? Cách chương.